Trùng sinh chi thiên hạ, chương 148, góc truyện audio.com, tốc độ văn chân vô cùng nhanh, ngày hôm sau đã xuống chỉ dụ, viết, dự chữ thương cốc quan hệ dân sinh, mấu chốt đầu tiên, chấm nhiều lần hạ chỉ dụ, lệnh đốc phủ các nơi nghiêm sức châu huyền, đúng lúc mua bù sổ sách lỗ thiếu, hiện giờ đang gặp thời gian mua vào kho. Đưa Thái tử Hồng Minh cùng Ninh Vân Tấn làm khâm sai phụ trách đối với tất cả sự vụ cất kho của Phúc Kiến, Lưỡng Hồ và Lưỡng Quảng. Ninh Vân Tấn sau khi xem qua bố trí đi tuần, thật sự là nóng mặt, bởi vì lộ trình kia khoảng cách vượt xa chuẩn bị trong lòng hắn. Hắn cùng Hồng Minh trước chạy đến Phúc Kiến, sau đó lại một đường xuôi nam, đi qua Lưỡng Hồ đi vào Lưỡng Quảng, một vòng như vậy, hơn nữa phải làm công vụ. Cho dù đi đường bộ thời gian nửa năm cũng chạy không thoát. Tuy rằng nghĩ muốn cùng Văn Chân tách ra một đoạn thời gian. Lãnh tĩnh, nhưng vừa nghĩ tới phải tàu xe mệt nhọc Ninh Vân Tấn liền đau đầu. Nhưng làm chim chóc thoát lồng, Hồng Minh ngược lại hưng phấn cực kỳ. Ninh Vân Tấn khuyên can mãi cuối cùng khuyên nhủ được hắn đáp ứng từ Thiên Tân vào biển. Đi đường biển đến Phúc Kiến. Có thể khoan khoái một hồi tính một hồi. Trên thực tế nếu không phải tới mỗi tỉnh thời gian bố trí không thể sửa loạn. Ninh Vân Tấn hận không thể luôn luôn ngồi thuyền đến Lưỡng Quảng thì tốt rồi. Thật sự là những năm đầu đi xa cực kỳ mệt nhọc. Nếu như không gấp rút từ từ đi còn đỡn. Nếu là gấp rút thì liền khó khăn. Sở dĩ lại chọn thời điểm tháng 7 để bọn họ rời đi. Chính là vì hiện giờ vùng Phúc Kiến lúc sớm đã vừa lúc thời điểm vào kho. Thời gian này chạy qua có thể kiểm tra cất kho có phải dựa theo yêu cầu mua đây. Mà lúc thóc Lưỡng Hồ thời kỳ chín chậm hơn, chờ khi bọn họ đến, không sai biệt lắm chính là thời gian quyên nạp và thu lúa. Lưỡng Quảng thì càng đặc biệt, vì trời nóng, một năm có thể trồng 3 mùa, chạy tới đó hai người có thể kiểm tra phẩm chất lúa mùa. Thời đại này mùa lúa không giống như đời sau dùng thời kỳ sinh sôi dài ngắn của hạt thóc để quyết định. Là dựa theo kỳ thu hoạch để phân chia, đồng thời địa phương khác nhau còn có cách nói khác nhau. Như lúc ngự uyển của hoàng gia thậm chí có kỳ thu hoạch vào tháng 10. Chính là vì an bài như thế, hai người chậm nhất tại tháng 11 nhất định phải chạy tới Quảng Đông. Ninh Vân Tấn cũng không tiện đổi loạn hành trình. Vì ra ngoài làm khâm sai, cho dù có đến Thiên Tân trước, Hồng Minh và Ninh Vân Tấn hai quốc bảo này cấp bậc hành tung đều phải bí mật. Tiễn đưa cũng không biến thành rất khoa trương, chỉ là thông chi thân bằng quyến thuộc, bên Ninh Vân Tấn phụ thân và đại ca đều tự mình đến. Còn dẫn theo lão thái thái và mục đồng nhi thu dọn ra một xe chi tiêu quần áo. Bên bằng hữu nhược kỳ, Tôn Bản Thiện. Từ Bất Dụng cùng với thuộc hạ trước kia của hắn đều chạy tới đây. Chờ sau khi Ninh Kính Hiền công đạo xong, thì đem Ninh Vân Tấn vây quanh, nói không ngừng, so với bên Ninh Vân Tấn vui vẻ ung dung, bên Hồng Minh thì lạnh lùng hơn, bốn nhỏ là không thể ra cung, người Tả Sư gia vừa có đại tang, chỉ có Tả Sư Thành đến, tuy rằng Chiêm Sự Phủ có uy tín danh dự một người không sót đều trình diện. Nhưng đó đều là thuộc hạ danh xứng với thực nào dám cùng hắn ồn ào. Bởi vậy rất nhanh đã khá yên lặng không biết nên nói gì. Chờ người đưa tiễn bọn họ đến 10 dặm ngừng quay lại. Hồng Minh phóng ngựa đi tới bên người Ninh Vân Tấn. Không phải không ghen tị mà nói. Cô thật đúng là hâm mộ ngươi nhân duyên tốt. Ninh Vân Tấn cười cười. Không để bụng mà nói. Thái tử điện hạ nói đùa. Người có ý kiến với vi thần cũng nhiều mà, đó không giống, những người ghen ghét ngươi đó chính là chính kiến bất đồng. Cùng ngươi làm người xử thế khác nhau cho nên mới có mâu thuẫn với ngươi. Vậy đợi đám người đó không quan tâm là được, Hồng Minh nói, nhưng mà người thân cận bên ngươi đều đem ngươi xem như bảo bối. Ngươi xem, lần này chúng ta đi phải rời khỏi nửa năm, người luyến tiếc của ngươi nhiều như thế. Một đám như sinh ly tử biệt, hận không thể đi theo cùng ngươi. So ra, cô đây thái tử làm thật sự là, Ninh Vân Tấn không biết hắn nào cảm thán đến như thế. Nhưng không có tâm tình khuyên hắn, chỉ là nói, Điện hạ bất công, ngài đó là lọt vào vây thành đó chứ. Nhân sinh trên đời có đủ duyên pháp, tự mình trải qua đến tự tại thì tốt. Hà tất nhìn chằm chằm vào nhân sinh của người khác. Vây thành là sao? Hồng Minh tò mò hỏi. Câu phía sau kia hắn ngược lại nghe hiểu. Ninh Vân Tấn cười nói. Vây thành chính là người trong thành muốn ra, người ngoài thành muốn vào. Ha ha, so sánh này thật diệu. Hồng Minh tất nhiên biết mình tuy rằng miệng nói hâm mộ người khác, nhưng thật muốn hắn đem vị trí thái tử nhường lại, hắn nhất định không nguyện ý. Sau khi đáp qua lại, Hồng Minh nhịn không được bái quái. Có phải ngươi gần đây cùng phụ hoàng tranh cãi mâu thuẫn? Pa, điện hạ hiểu lầm. Ninh Vân Tấn đứng đắn mà nói. Vi thần nào dám làm trái hoàng thượng. Hồng Minh mới không tin. Cô mới không tin sẽ có chuyện ngươi không dám. Phụ hoàng gần đây thật sự đáng sợ. Không nói trong triều, chỉ là trong cung đã phát tác vài người. Cô càng nghĩ nhìn cũng không giống như là chuyện triều đình. Vậy cũng chỉ có liên quan đến ngươi. Ninh Vân Tấn cười mà không nói. Trong lòng lại không phúc hậu mà nghĩ. Dù sao không phải tìm bất mãn. Chỉ là vướng thời kỳ mãn kinh. Tuyệt đối cùng mình không quan hệ. Thấy vẻ mặt của hắn, Hồng Minh liền biết mình đoán trúng một phần. Cười nói. Không phải cô nhiều chuyện. Phụ hoàng đối với ngươi thật đúng là thiên vị. Lần xuất hành này những chi phí bên trong của cô. Có một dương đồ đều là hắn mượn danh nghĩa của cô đưa cho ngươi. Ninh Vân Tấn thật sự bị hắn thình lình nhảy ra lòng tốt biến thành giờ khóc giờ cười. Tuy rằng biết đứa trẻ này có hứng thú bắt quái người khắp thiên hạ đếm một tay cũng có thể ra. Nhưng cùng em trai trên huyết thống thảo luận chuyện này hắn vẫn là cảm thấy rất riêng, hai người câu được câu không trò chuyện. Thẳng đến gần trưa càng ngày càng mãnh liệt mới mỗi người vào xe ngựa của mình nghỉ ngơi. Chuyến đi này của bọn họ còn có 4 chiếc xe ngựa. Bởi vậy tốc độ cũng nhanh không nổi. Trên đường ở trạm dịch dùng cơm trưa, liền tại lang phường ngủ lại. Phòng tốt nhất của trạm dịch tất nhiên được Hồng Minh ở, bất quá Ninh Vân Tấn cũng được một phòng thiên. Khi một mình nghỉ ngơi, không biết hôm nay Hồng Minh nhắc tới Văn Chân nhiều lần. Hay là những chậu bạc, chén bạc, khăn lụa mấy thứ trên chi phí rõ ràng ngự chế khiến hắn nhìn vật nhớ người. Hắn nhịn không được nghĩ tới tình cảnh diện thánh ngày hôm qua trước khi rời kinh. Lĩnh chỉ, tạ ơn hết thảy bình thường đến giống như hai người chỉ là quân thần bình thường. Nguyên bản tưởng rằng chờ đến Văn Chân sẽ lén lút tái kiến mình. Không nghĩ tới thẳng đến mình rời kinh lại chưa từng thấy qua Văn Chân. Loại cảm giác này giống như Văn Chân đột nhiên liền khôi phục biến trở về đế vương lãnh tĩnh. Không dây dưa mình nữa. Bỗng nhiên sắp gió được giải thoát mình cầu còn không được. Ninh Vân Tấn tâm tình có chút phức tạp, vừa cảm thấy có chút buồn bã thất vọng, lại có cảm giác không chân thật. Văn Chân thật sự dễ dàng buông tha vậy sao? Hắn đang cân nhắc phản ứng của Văn Chân. Lúc này bên ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Ninh Vân Tấn đứng dậy mở cửa ra, cư nhiên nhìn thấy Văn Chân một thân thường phục đang đứng thẳng tắp chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy ta liền cười, chẳng lẽ Thanh Dương kỳ thật là thật vui mừng khi có thể nhìn thấy ta? Văn Chân nguyên bản còn nghĩ phải đối mặt Ninh Vân Tấn lạnh lùng hoặc không thèm nhìn. Đột nhiên nhìn thấy hắn đối với mình lộ ra tươi cười. Nhịn không được trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngài nghĩ đến quá nhiều. Ninh Vân Tấn lập tức thu hồi tươi cười. Hắn chỉ là cảm thấy mình không đánh giá sai tính cách Văn Chân. Người này rõ ràng chính là đầu của bản thân, cho dù hủy bỏ cũng sẽ không buông tính tình. Mình đời này quả nhiên vẫn là phải tiếp tục cùng người này dây dưa đến tận cùng. Đối với Văn Chân mà nói hiện tại chỉ cần không cãi nhau cũng đã là chuyện tốt. Hắn dắt tay Ninh Vân Tấn. Trước khi ngươi rời kinh, ta muốn hảo hảo nói chuyện với ngươi. Thấy Ninh Vân Tấn đang nhìn mình, nhưng không có mở bước chân. Văn Chân nghiêm mặt nói, ngươi đi lần này liền phải nửa năm. Chẳng lẽ nói với ta hai câu nói cũng không nguyện ý từ Bắc Kinh đến Lang Phường. Khoái mã chỉ cần nửa ngày, nhưng Ninh Vân Tấn biết sáng hôm nay là có tiểu triều. Người này chỉ sự là vừa chấm dứt đã hướng phía này chạy đi. Cùng Minh nói xong mấy câu sau đó đợi lát nữa lại phải đi đường đêm chạy về kinh. Cho dù người này trẻ tuổi cường tráng võ công cao, nhưng vậy rất gây sức ép. Mặc dù khi thấy Văn Chân trong lòng có bực bội, nhưng dù sao vẫn là có tình. Ninh Vân Tấn cũng muốn nghe xem hắn muốn nói gì, trừng mắt liếc hắn một cái, liền động theo hắn, hai người ra trạm dịch, liền không hẹn mà cùng vận công rời xa nơi này, thẳng đến một chỗ đất trống không người mới ngừng lại. Gió lạnh phơ phất, trên trời một vòng trăng sáng treo cao, ngoại trừ côn trùng kêu vang cùng vài tiếng cú đêm, ở dạng ban đêm yên tĩnh thật sự là không thích hợp gây nhau. Hai người chỉ là dắt tay, một đường yên lặng không lời gì để nói cũng không có mục đích mà tùy tiện đi tới. Ninh Vân Tấn tự nhận không phải là người có kiên nhẫn đặc biệt tốt. Chỉ là hiện giờ Văn Chân sốt ruột, hắn tất nhiên có thể nhàn nhã chờ Văn Chân mở miệng trước. Có đôi khi ngươi thật giống một hài tử, có đôi khi lại rất tính hài nhi. Văn Chân rốt cuộc nói câu đầu tiên, Ninh Vân Tấn vô cùng bình tĩnh mà đáp. Ta gần đây phát hiện mình vốn chính là hài tử, vẫn là thừa dịp thời điểm có thể bốc đồng, hảo hảo sử dụng tiên vốn. Câu trả lời của hắn tuy rằng khiến Văn Chân không biết nên khóc hay nên cười. Bất quá nhưng cũng không ngoài sở liệu, gần đây Ninh Vân Tấn càn quấy quả thật làm cho mình rất bất đắc dĩ. Văn Chân nhéo nhéo tay Ninh Vân Tấn, ta mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ, mình đến tột cùng chỗ nào làm không đúng. Ngược lại là càng giải thích càng chọc ngươi nổi giận. Ninh Vân Tấn quay đầu nhìn hắn, chờ câu tiếp theo của Văn Chân. Hiện giờ nghĩ tới nghĩ lui ta thật sự là chỗ nào cũng làm sai. Văn Chân thở dài, ta dục chiếm hữu quá mạnh mẽ, căn bản không có biện pháp chịu đựng trên người ngươi dính khí thức của nam nhân nữ nhân khác. Cố tình ngươi lại là một người thích náo động khiến người yêu thích. Cho nên trẫm muốn công khai quan hệ giữa chúng ta, muốn để người trong thiên hạ đều biết ngươi là thuộc về ta. Đều không dám nhìn trộm ngươi. Đây là sai thứ nhất. Hắn dừng một chút, tầm mắt nhìn phương xa. Tiếp tục nói, tâm nghi kỵ của ta quá mạnh mẽ. Hoàng tử, ngôi vị, thiên hạ này đúng là ba chuyện mẫn cảm nhất trong lòng ta. Khi làm ngươi liên lụy vào trong đó. Cho dù lý trí của ta tự nói với mình ngươi sẽ không việc không nên làm. Nhưng bản năng lại vẫn là nhịn không được ngờ vực vô căn cứ. Đây sai thứ hai, Ninh Vân Tấn còn thật không nghĩ tới với tính cách duy ngã độc tôn của Văn Chân cư nhiên lại tỉnh táo lại. Quả thật phải nhìn xem hôm nay mặt trăng có phải lên từ phía tây không? Hắn tò mò mà chờ Văn Chân tiếp tục nói. Không nghĩ tới người này lại trầm mặc. Đợi một lúc sau, thấy Văn Chân như cũ chỉ là nhìn phương xa không mở miệng. Hắn rốt cuộc nhịn không được, hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không ý thức được. Chưa nói chi là thừa nhận, vì ngươi ta đã làm rất nhiều chuyện không giống chuyện của mình. Văn Chân bất đắc dĩ mà nói, bây giờ nghĩ lại ta lúc trước đúng là đem chuyện nghĩ quá đơn giản. Chỉ cảm thấy tài ba của ngươi đã triển lộ. Lại là thân phận tế thiên giả, cho dù công khai chuyện của chúng ta cũng sẽ không có người nói bậy. Nhưng khi thật sự có người ở trước mặt ta gọi ngươi là nịnh thần. Ta thật sự trong lòng cực kỳ không rõ tư vị, rõ ràng ta nghĩ cho ngươi tốt nhất, thậm chí thân phận càng tôn quý. Nhưng ở trong mắt thế nhân ngươi như cũ sẽ bị xem thường. Cho dù là Long Dương quân người đã từng chống đỡ nửa bầu trời của nước Ngụy. Trên sách sử ngoại trừ lưu lại tên tuổi lấy sắc hầu người thì cái gì cũng không để lại. Ninh Vân Tấn khịt mũi nói, các ngươi mấy người làm hoàng đế, nào lại biết đổi vị trí tự hỏi, cho nên trẫm không phải là đã thừa nhận sai lầm của mình đây. Văn Chân cười khổ nói, ta biết mình ích kỷ, về sau càng có khả năng bản tính khó rời, nhưng ta thật sự muốn cùng ngươi đi đến cuối cùng. Lúc này đây chúng ta phải chia xa nửa năm, ta sẽ hảo hảo tự hỏi con đường ở chung sau này. Ngươi nếu có một số yêu cầu gì cũng có thể nói ra. Ninh Vân Tấn nhướn mày, khó chịu mà nói, cứ vài câu không đến nơi đến chốn như vậy nhận sai. Ngươi đã cho ta liền sẽ tha thứ cho ngươi, ngoại trừ thiên hạ này, ta đã đem toàn bộ đều cho ngươi. Văn Chân buông tay nói, ta thật không biết còn có thể làm những điều gì. Ninh Vân Tấn hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều mà nói, vậy hảo hảo nghĩ, chờ ta hồi kinh rồi nói sau đi. Cách chương.